Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, thảm liệt. Vô số ngọn lửa màu tím, như dao cuốn ngược mà quay về, càng có một cỗ cường hoành lực trùng kích, theo sát phía sau, tuôn hướng phong quỷ huyền viêm. Phong quỷ huyền viêm sờ không kịp đề phòng. Như bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào không gian chung quanh phong tỏa bên trên. Toàn thân hắn ngọn lửa màu tím, mờ đi một phần, khuôn mặt càng là tiêu tủy rất nhiều. Hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Dương Trần một kích thành công, không có chút nào chần chờ. Thân hình nhanh chóng lấp lóe, trong nháy mắt. Liền tiến vào công kích phạm vi bên trong, đi theo hai tay ấn quyết biến hóa, đem tu vi tinh luyện đến cực hạn, trên người thần huyết khải, càng là có trùng thiên quang mang lập lòe mà lên, trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của hắn, lại lần nữa oanh kích mà ra, một quyền này, thiên địa biến sắc, không gian bạo liệt, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm. Bắn ra một cỗ không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt. Chung quanh thế gian hết thảy đều rất giống bởi vậy yên tĩnh lại, chỉ còn lại có một quyền này. Phong quỷ huyền viêm đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi chỗ sâu có vẻ khiếp sợ hiện lên mà ra. Hắn không nghĩ tới Dương Trần sức chiến đấu vậy mà như thế dọa người. Vẻn vẹn nương tựa theo phong thiên cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy mà có thể cùng sinh tử cảnh tam trọng thiên cường giả địch nổi. Đây cũng quá mạnh a. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần công kích đã đi vào trước mặt. Hắn cắn răng, gầm nhẹ nói, tiểu tử, vận khí của ngươi chấm dứt. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn ấn quyết đồng dạng biến hóa một chút. Đi theo nó chỗ mi tâm, lại có một cái kỳ dị huyết sắc ấn ký ngưng hiện ra. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái này huyết sắc ấn ký hình dạng, tựa như một cái vặn vẹo ra người đồng dạng, nương theo lấy ấn ký xuất hiện. Phong quỷ huyền viêm chung quanh hỏa diễm, bắt đầu cấp tốc biến hóa. Vậy mà từ màu tím, chuyển biến thành màu đỏ tím. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, từ trong hỏa diễm phun trào mà ra, càng quỷ dị hơn là, trong đó còn thỉnh thoảng truyền ra thê lương tiếng kêu. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ, bỗng nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Chỉ bất quá, lúc này, hắn cho dù là muốn thu hồi công kích rút đi, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Chỉ có thể cắn răng gia tăng cường độ công kích. Hừ, phong quỷ huyền viêm hừ lạnh một tiếng, nói ra, muốn chết. Sau đó, hắn tay giơ lên, cực kỳ tùy ý cong ngón búng ra. Một cỗ hỏa diễm màu đỏ tím, lập tức thuận ngón tay của hắn. Bắn ra, ngọn lửa này vừa mới thoát ly thời điểm, còn chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ. Nhưng ở đi vào Dương Trần trước mặt thời điểm, lại là đột nhiên hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, không cách nào hình dung áp bách chi lực, phô thiên cái địa cuốn tới. Dương Trần sắc mặt, rốt cục biến hóa một chút, trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích, đột nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra. Nhưng ở giao chiến chỗ, lại là có để cho người ta ra đầu tê dại xen lẫn ba động. Không ngừng phun trào đi ra. Ô, phong quỷ huyền viêm thấy thế. Lông mày nhướn lên, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nói ra, vậy mà không có trước tiên bị thua. Ta lại đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tại hắn nói chuyện thời khắc, Dương Trần toàn thân đều là kịch liệt lay động, trên cánh tay càng là có ken két xương cốt rung động âm thanh, không cách nào hình dung lực lượng từ hỏa diễm màu đỏ tím ở trong phun trào mà đến. Dương Trần cánh tay bị từng điểm ép cong. Cuối cùng hỏa diễm đột nhiên rơi vào trên người hắn. Thân hình của hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân da thịt càng là hiện ra từng đạo vết rách. Thảm mắt nhịn thấy, trọn vẹn bay ngược hơn 300 vạn trượng khoảng cách. Thân thể của hắn mới trùng điệp ngã xuống ở phía dưới trên trận pháp, phát ra ngột ngạt tiếng vang đồng thời. Toàn bộ trận pháp đều bởi vậy kịch liệt run rẩy một chút. Khục, Dương Trần lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Thảm thiết hơn chính là, trong đầu của hắn bên trong, truyền ra không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, giống như là muốn nổ tung đồng dạng, dẫn đến thứ bảy khiếu đều là có máu tươi tràn ra. Võ giả yếu kém nhất chỗ chính là đầu thức hải, giao chiến bên trong, đầu tiên bảo vệ cũng chính là nơi đây. Dương Trần đương nhiên cũng là như thế, thế nhưng là hắn lại là không để ý đến một chút. Đó chính là trong óc, còn có hai loại năng lượng, không có hoàn toàn dung hợp. Thứ nhất tự nhiên là lúc trước chưa từng dung hợp hồn động thạch năng lượng. Như chỉ là như vậy, Dương Trần hiện tại còn không đến mức dạng này. Không may liền xui xẻo tại một loại khác càng bá đạo hơn năng lượng. Tại lúc này giải trừ phong ấn, đại đế công pháp, vũ không quyết. Đáng chết, Dương Trần cắn răng thầm mắng một tiếng. Hắn mặc dù biết, thủy tổ phong ấn không thể thời gian dài hạn chế đại đế công pháp. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại trong khi giao chiến, phong ấn này đột nhiên bị phá ra. Nhà dột còn gặp mưa. Làm sao bây giờ? Hắn vạn phần lo lắng. Bây giờ dưới loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ tùy theo cũng có thể vẫn lạc. Chỉ bất quá, ngắn ngủi bối rối, hắn chính là quyết định chắc chắn, dứt khoát trực tiếp bắt đầu dung hợp vũ không quyết. Một sát na, trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Tất cả thần thức tại lúc này đều là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất không thể thừa nhận vũ không quyết truyền thừa trùng kích, tùy thời sẽ sụp đổ ra đồng dạng. Cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Trần cười khổ một tiếng, biết nương tựa theo chính mình trước mắt thần thức cường độ, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Ngay tại hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong đầu chưa từng dung hợp hồn động thạch năng lượng lại là bỗng nhiên hòa tan đứng lên, lại chủ động dung nhập trong thức hải của hắn. Lúc đầu sắp sụp đổ thức hải, vậy mà từng điểm vững chắc đứng lên, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần kinh ngạc một chút, sau đó chính là mặt lộ vẻ mừng như điên. Chỉ bất quá, lúc này, hắn cũng là chú ý tới Phong Quỷ Huyền Viêm sắc mặt có chút trầm xuống, giao chiến bên trong lại còn nghĩ đến khôi phục thương thế. Ngươi thật coi là ta là rất nhân từ sao? Phong Quỷ Huyền Viêm trong lúc nói chuyện chính là thân hình lóe lên đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó bàn tay của hắn hóa thành chảo hình hướng về người sau đỉnh đầu hung hăng chộp tới. Dương Trần thấy thế cắn răng một cái, hai tay khoanh, bảo vệ thiên linh, nương theo lấy phù một tiếng. Hai tay của hắn đều là bị đâm xuyên, đau đớn kịch liệt, truyền lại mà đến, có thể Dương Trần lại là cắn răng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phong Quỷ Huyền Viêm thấy thế, lông mày dương lên, cười nói, thú vị. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, trong bàn tay có hỏa diễm màu đỏ tím thổ lộ mà ra, lập tức tại Dương Trần trên vết thương truyền lại ra tư tư tiếng vang. Dương Trần toàn thân đều ấn quyết kịch liệt thiêu đốt thống khổ, run rẩy lên, nhưng hắn lại là vẫn không có lên tiếng, cắn răng cố nén. Ha ha, Phong Quỷ Huyền Viêm ngửa mặt lên trời cười lớn, theo sau chính là nói ra, vì để phòng vạn nhất, ta vẫn là đưa ngươi tu vi phế bỏ tương đối tốt. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lãnh ý, thu về bàn tay đồng thời, hướng về Dương Trần đan điền vỗ tới. Khoảng cách gần như thế, liền xem như đỉnh phong khiến cho Dương Trần cũng căn bản không cách nào né tránh. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã là thụ thương thân thể, lại đang dung hợp đại đế công pháp, bước ngoặt nguy hiểm. Tại Dương Trần trong đan điền, bỗng nhiên có màu tím đen hỏa diễm, đột nhiên thổ lộ mà ra, lập tức liền có một bóng người xuất hiện tại Dương Trần cùng Phong Quỷ Huyền Viêm ở giữa. Chính là Ngự Ma Huyền Viêm. Thời khắc này Ngự Ma Huyền Viêm, trong hai con ngươi, có sát ý vô tình nổi lên, đi theo một tay vung vẩy, ngăn cản Phong Quỷ Huyền Viêm công kích đồng thời. Một bàn tay khác như đao đồng dạng, hung hăng đâm về lấy người sau lồng ngực. Đối với cái này, Phong Quỷ Huyền Viêm sớm có đoán trước. Hắn vừa mới cử động, cũng chính là muốn dẫn xuất Ngự Ma Huyền Viêm. Lúc này, khóe miệng của hắn chính là câu lên một vòng đường cong. Nói ra, năm đó để cho ngươi may mắn đào tẩu, hôm nay ta nhìn ngươi còn có hay không vận khí tốt như vậy. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, bắt lại Ngự Ma Huyền Viêm cánh tay. Sau đó tại tử hồng sắc quang mang lập lòe ở giữa, phịch một tiếng, đem người sau cánh tay nắm nát. Đau đớn kịch liệt, để Ngự Ma Huyền Viêm run rẩy một chút, nhưng hắn lại là không có vì vậy lùi lại mảy may. Toàn thân hỏa diễm màu tím đen đột nhiên bộc phát mà ra, hiển nhiên là dự định cùng Phong Quỷ Huyền Viêm đánh nhau chết sống. Phong Quỷ Huyền Viêm thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng sát ý, lạnh lùng nói ra, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy thì tốt, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn, từ trên xuống dưới, lăng không chụp được, hỏa diễm màu đỏ tím, giống như là núi lửa bộc phát một dạng, phô thiên cái địa rơi xuống. Ngự Ma Huyền Viêm thấy thế, thầm thở dài một tiếng, biết lấy thực lực của mình căn bản là không có cách chống cự, không khỏi tự lẩm bẩm, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng ngay lúc hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó liền có kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra. Oanh, nương theo lấy oanh minh, vô số hào quang màu tím đột nhiên thổ lộ mà ra, càng có cường hoành nhục thân lực lượng tùy theo phun trào ra. Theo sát lấy Ngự Ma Huyền Viêm chính là cảm giác được phía trước thân ảnh rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài, mà chính hắn cũng là không bị khống chế cuốn ngược mà quay về. Người xuất thủ chính là Dương Trần, chỉ bất quá lần này ngăn cản lại là để hắn vốn là thụ thương thân thể, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí nó phun ra huyết dịch bên trong đều xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Dương Trần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng là yếu kém đến cực hạn. Ngự Ma Huyền Viêm thấy thế, lòng có không đành lòng, nói ra, ngươi không cần thiết như vậy. Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra, trong mắt của ta có cần phải. Đối diện Phong Quỷ Huyền Viêm nghe vậy, lông mày dương lên, cười nói, thật đúng là cảm động a. Ha ha, Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi, trên mặt băng lãnh sát ý đã đạt đến cực hạn. Đi theo hắn tâm ý khẽ động, trên thân lúc đầu ảm đạm áo giáp màu tím lại lần nữa ngưng thực đứng lên. Phong Quỷ Huyền Viêm thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn hiểu biết Dương gia huyết mạch công pháp, nếu là tuần tự gặp như vậy tính hủy diệt công kích đã sớm tan vỡ, căn bản không có khả năng còn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Ngươi càng ngày càng để cho ta ngoài ý muốn, hắn lạnh lùng nói ra, chỉ bất quá trọng thương ngươi còn có thể tiếp nhận ta mấy lần công kích, một lần hay là hai lần, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.